Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, Mộ Thanh Niên Tân Thân Phận. Mộ Ngọc Kiều đem ý nghĩ của chính mình cùng mẫu thân Triệu Có Lan vừa nói, lập tức chiếm được đồng ý. Vì thế, ở Trần Phượng Chi hỏa táng sau, bọn họ một nhà cùng nhau bước trên Huyền Dương đường về. Mộ Ngọc Kiều trước khi rời đi, đem Lục Khản đưa cho hắn nhóm phòng ở chìa khóa đưa đi không gặp không về. Tự tay giao cho hắn sau. Nói một tiếng tạ ơn, ly khai. Bộ dáng nhìn qua thê lương lại đáng thương. Nhưng trên thực tế, Mộ Ngọc Kiều chính mình cũng không biết là nàng đáng thương. Này một chuyến, nàng nhưng là mò vài 10 vạn tài sản. Tuy rằng không phải chủ động lao, là Lục người nhà cùng Phương Dĩ An đưa. Tuy rằng nàng cũng tổn thất cảm tình, tổn thất trong sạch, nhưng so với những người đó tài hay không, nàng đã đủ vừa lòng may mắn. Đúng vậy, nàng thực thấy đủ. Thẩm Tiêu Nhiên vừa mới chuẩn bị đối Cố Thất hạ lệnh, nhường hắn đem Liễu Đông Cảnh phạm tội điều tra báo cáo trước tiên trình báo cấp thượng cấp. Do đó đem Phương Triều Hiên cũng tha xuất ra. Đột nhiên thu được Trần Phượng Chi nhận tội tự sát tin tức. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định chiếu nguyên kế hoạch tạm hoãn hành động. Chờ một đoạn thời gian lại thu võng. Võng thu càng trì, trói trụ cá lớn sẽ càng nhiều. Không phải sao, Phương Triều Hiên từ ngày đó thu được Mộ Thanh Niên nặc danh bưu đi bao vây. Sẽ không lại đi không gặp không về. Thẩm Bắc Niên cùng Chu Chí Hải cho hắn đánh mời điện thoại. Hắn đáp lại là, bị bệnh, hắn nói không là nói dối. Hắn là bị bệnh, thực bị bệnh, tâm bệnh, còn bệnh rất nặng. Thẩm Tiêu Nhiên bớt chút thời gian mang theo Thẩm Kình Phong đi thăm hắn một chuyến. Trở về nói cho Mộ Thanh Niên, khoảng thời gian trước còn thân thể cường tráng uy nghiêm Phương Triều Hiên nay. Thương lão tiểu tụy, gầy trơ cả xương hình đồng khô mộc. Hơn nữa hắn còn chú ý tới, Phương Triều Hiên chẩm bạn phóng một đối thủ vòng tay cùng nhất trương lão ảnh chụp. Thẩm Tiêu Nhiên miêu tả xuất ra cảnh tượng thê lương bi thảm. Nhưng Mộ Thanh Niên tuyệt không đáng thương Phương Triều Hiên. Đây là hắn nên có báo ứng không phải sao? Thiên làm bậy vưu khả vì. Nhân làm bậy, không thể sống. Một tuần sau, Phương gia truyền ra Phương Triều Hiên chết bệnh tin tức. Mộ Thanh Niên nghe vậy có chút ngạc nhiên. Cha nuôi không phải nói hắn ít nhất còn có thể sống một tháng sao? Hỏi Trạm Bắc nói cho nàng. Phương Triều Hiên không phải chết bệnh, là uống thuốc độc. Hắn chịu không nổi nội tâm tra tấn uống thuốc độc. Mộ Thanh Niên trong lòng ngũ vị tạp trần. Có thống khoái, cũng có tiếc hận, lại không nghĩ rằng, hắn di sản người thừa kế danh sách thượng không chỉ có Thẩm Tiêu Nhiên. Còn có không hiểu thành hắn can cháu gái nàng. Nàng khi nào thì thành hắn can cháu gái. Chính nàng thế nào không biết. Còn có này di sản. Chẳng lẽ hắn biết nàng là Lục Anh cháu gái. Có khả năng, hắn ngày đó cùng Trần Phượng Chi gặp mặt sau quỷ biết có hay không bức cung. Hắn như vậy lợi hại hẳn là có thể theo Trần Phượng Chi miệng bức ra chân tướng chung chân tướng đi. Cho biết giả vì Phương Triều Hiên hay không biết Mộ Thanh Niên thân thế phí cân nhắc. Không biết chuyện nhân kinh ngạc không được. Mộ Thanh Niên dĩ nhiên là Phương Triều Hiên can cháu gái. Phương Triều Hiên là khi nào thì tình huống gì hạ? Vì sao nhận này can cháu gái? Đoán không ra, nhưng mặc kệ nguyên nhân như thế nào. Mọi việc biết việc này nhân đều đỉnh tiện Mộ Thanh Niên. Phương gia là bao lớn cái dựa vào sơn trước không nói. Đã nói Phương Triều Hiên cho nàng di sản. Hắn toàn bộ di sản 1/4 đâu. Như thế nào cũng có vài trăm vạn đi. Bất Loạn Hoa trong lời nói. Có thể cả đời thậm chí mấy bối tử không lo ăn uống. Đại gia không biết là. Phương Triều Hiên di thư thượng cấp Phương Vị Vũ. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên lưu chính là mặt ngoài di sản. Những người khác, thí dụ như mới biết Vũ. Hắn khác con cháu. Còn có phía trước cấp Phương Dĩ An 2000 nhiều vạn. Ở hắn uống thuốc độc phía trước liền thật phân đi ra ngoài. Lão gia hỏa này, thương tình là thương tình, đầu óc bàn tính chưa bao giờ đình chỉ nói vận chuyển, chưa bao giờ đánh mất bình tĩnh, hắn luôn muốn làm cái gì thì làm cái đó, tính toán chi ly, cũng là yêu ghét rõ ràng. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên chịu tặng kia một phần di sản, là mới biết Vũ cùng Phương Vị Vũ cùng nhau đưa đến Cát Tường phố 28 hào. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.